Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, có trí nhớ phi phàm. Những lời Diệp Thù, Yesu vừa nói đều được y khắc sâu trong lòng, không dám lơ là một câu một chữ. Khi nói xong, Diệp Thù tiếp lời, việc không thể chậm trễ. Ngươi và ta hãy chuẩn bị qua loa một chút rồi hạ sơn ngay. Yến Trường Lan không hề có dị nghị. Hiện tại ngoài hai bộ y phục đã thay ra, y không còn vật gì khác, chỉ đi theo Diệp Thù. Lúc nào cần cũng giúp đỡ đôi chút. Diệp Thù đem những dược liệu đã trưởng thành cất vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, sau đó lấy hỗn độn thủy, hôn đan xuây, chưa dùng hết, đổ vào dòng linh tuyền, linh quan, thường ngày lấy nước, xem như chút hồi đáp cho nơi này mà y đã lưu lại suốt mấy tháng. Hành động ấy lọt vào mắt Yến Trường Lan, khiến y không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau sự ngạc nhiên, Yến Trường Lan giữ im lặng, chỉ nghĩ rằng đây là bí mật trọng đại, nếu tiết lộ chắc chắn không ổn, phải giữ kín như bưng mới được. Diệp Thù nói với y, tu sĩ để chứa đồ có thể dùng loại pháp khí hạ phẩm như tiểu càn khôn đài. Ta cũng có vật tương tự bên mình. Nghe vậy, Yến Trường Lan gật đầu. Dù vậy, đồ quý giá như thế tự nhiên không thể tiết lộ cho người khác. Sau đó, cả hai hạ sơn, người trong thành nhiều kẻ nhận ra dung mạo Yến Trường Lan. Diệp Thù liền sử dụng ẩn thân thuật cho cả hai, nhanh chóng dò xét vị trí thi thể của thành chủ họ Yến. Chẳng bao lâu, bọn họ nghe được rằng thi thể thành chủ họ Yến đang đặt tại nghĩa trang phía tây thành, được quân phòng vệ canh giữ, chờ đợi triều đình phái người đến kiểm nghiệm lại vết thương rồi kết án. Sau đó mới tìm một nơi phong thủy tốt để an táng. Tuy nhiên, Yến Trường Lan không thể lưu lại trong thành lâu, cũng không muốn để thi thể phụ thân mãi phơi ngoài. Thế là y cùng Diệp Thù lợi dụng đêm tối mà đánh cắp thi thể phụ thân, rồi ngay trong đêm chặt cây làm quan tài, mai táng nơi dãy núi bên ngoài thành, dựng một bia mộ vô danh. Diệp Thù để đề phòng dã thú hung mãnh trong núi cào phá quan tài, đã lấy mảnh bình ngọc gần căn nhà tranh còn dùng được, bố trí một trận pháp mê hoặc quanh quan tài. Bên ngoài trận pháp, y dùng đá và gỗ dựng thêm một trận pháp khác, tạo thành một trận trong một trận để bảo vệ kín đáo khu mộ này. Yến Trường Lan ở đây thể nghiệm sức mạnh của trận pháp, càng thêm cảm kích Diệp Thù. Diệp Thù nói, Yến huynh hãy trò chuyện cùng Yến thành chủ một chút, sau đó ngươi và ta sẽ rời khỏi nơi này. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, gật đầu khẽ, quỳ xuống trước bia mộ vô danh. Diệp Thù quay lưng bước đi, chờ đợi ở lưng chừng núi. Trong lúc đó, y lấy một ít dược liệu, bắt đầu điều chế. Khi Yến Trường Lan từ lưng chừng núi đi xuống, Diệp Thù nâng một chén dược cao, nói, lần này đi, ngươi nên cải biến dung mạo. Yến Trường Lan tự nhiên nghe theo chỉ điểm của Diệp Thù. Diệp Thù dùng dược cao che phủ dung mạo y, biến y từ một thiếu niên anh khí giạt rào thành một đứa trẻ nhà nghèo gầy yếu, vàng vọt, lại cho y mặc bộ quần áo thường không hợp dáng, rồi mới gật đầu hài lòng. Sau đó, hai người men theo mép núi, nhắm đến quận thành nơi cố hữu của Yến Bắc, Yan Bay, mà tiến. Còn về việc thi thể thành chủ Yến Bắc biến mất, gây nên sóng gió lớn ở Minh Sơn Thành, Minh San Trang, hai người không để tâm. Giờ đây, Yến Trường Lan không một xu dính túi, mọi chi phí trên đường đều do Diệp Thù lo liệu, khiến y trong lòng không khỏi bứt rứt. Mỗi khi cắm trại ngoài trời, y đều vào rừng săn bắt, không kể săn được loại dã thú nào, đều đem phần thịt ngon nhất cho Diệp Thù để biểu thị tấm lòng. Ngoài ra, y còn tự nguyện đảm nhận việc nướng thịt. Ban đầu, dù nướng còn vụng về khó nuốt, nhưng sau khi làm nhiều lần, hương vị cũng dần trở nên ngon hơn, không còn để Diệp Thù phải động tay. thấy Yến trưởng Lan thành tâm như vậy, Diệp Thù cũng vui vẻ nhận ý tốt này. Chừng hơn 20 ngày sau, hai người cuối cùng cũng đến quận thành Vị Quận. Sinh tử chi giao của Yến Bắc trong võ lâm có danh tiếng không nhỏ. Người đó là môn chủ Thanh Hà Môn, Trinh He Men, Ngụy Hữu Từ, Wei Yu Su, Chiêu Băng Vân trưởng của hắn cực kỳ lợi hại. Với tuổi tác hiện tại, hắn đã có thể coi là lão nhân. Thanh Hà Môn là môn phái nhất đẳng trên giang hồ, dù không lâu đời như những môn phái trăm năm truyền thừa, nhưng nổi danh mấy chục năm gần đây cũng vô cùng phú quý. Diệp Thù nghe Yến trưởng Lan nói rằng Ngụy Hữu từ thời trẻ từng cùng phụ thân y là Yến Bắc xông pha giang hồ một thời gian. Sau này, khi Yến Bắc thành gia lập nghiệp, được triều đình chiêu mộ làm thành chủ, Ngụy Hữu từ kết hôn với con gái của cao thủ hàng đầu võ lâm, từ đó trở thành đại hiệp chính phái võ lâm. Vậy là Yến Bắc và Ngụy Hữu từ ít qua lại, tuy vẫn có thư từ dịp lễ Tết nhưng rất ít khi gặp mặt để tránh kiêng kỵ. Yến trưởng Lan nói, phẩm cách của Ngụy Bá Bá, phụ thân ta từng tán dương không ít, lần này tìm đến, chắc chắn ông ấy sẽ không bán đứng ta. Diệp Thù suy tư một lát, phòng người không thể thiếu, nhưng hoài nghi quá cũng không nên. Ngươi đã nương nhờ, nếu còn dẫn theo ta e sẽ không tiện, chỉ bằng ngươi một mình đến bái kiến. Ta sẽ tìm chỗ gần đó thuê một căn nhà. Nếu có bất trắc, ta sẽ ứng cứu cho ngươi. Trải qua việc bị Yến Tây, Yan Si, phản bội, Yến trưởng Lan cũng biết tính toán. Nghe Diệp Thù nói có lý, dù cảm thấy để bạn mình một thân một mình bên ngoài có chút không ổn, nhưng cũng đồng ý. Y nói, nếu cần, ta sẽ mời Diệp Huynh cùng đi. Mong rằng Diệp Huynh đừng từ chối. Diệp Thù đáp, đương nhiên là vậy. Sau khi bàn định, hai người liền dò tìm nơi tọa lạc của Thanh Hà Môn. Khi đã tìm được, Yến trưởng Lan và Diệp Thù thuê phòng tại một khách đờ M. Yến trưởng Lan viết một phong thư nhờ người mang đến cửa Thanh Hà Môn. Còn Diệp Thù thì hỏi tiểu nhị xem quanh đó có nơi nào cho thuê nhà không, rồi chọn nơi gần Thanh Hà Môn nhất để thuê. Thanh Hà Môn, Trinh He Men, trong giang hồ danh tiếng không tồi. Có người đưa thư đến, dặn rằng phải giao tận tay cho môn chủ Ngụy Hữu Từ. Wei Yu Su, môn phòng cũng cẩn trọng đưa thư vào. Chưa đầy một nén nhang sau khi nhận được thư, từ trong Thanh Hà Môn đã có một trung niên nhân bước ra. Trên mặt không giấu nổi chút vội vã, tìm đến khách đờ M nơi Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, Đăng Ngầu, Diệp Thù, Ye Su tất nhiên nhanh chóng nhận ra, lập tức tránh đi. Quả nhiên chẳng mấy chốc có người gõ cửa. Yến trưởng Lan mở cửa, lập tức nhận ra vị trung niên nhân này trông giống hệt bức họa phụ thân từng cho y xem, chính là Ngụy Hữu Từ. Ngụy Hữu Từ nhìn thấy Yến trưởng Lan, bèn tỉ mỉ đánh giá, trên mặt lại hiện vài phần nghi ngờ. Ngươi là cháu trưởng Lan của ta phải không? Yến trưởng Lan rửa sạch lớp cải trang trên mặt, cung kính thi lễ, cháu là Yến trưởng Lan, bái kiến Ngụy Bá Bá. Trong giọng nói y mang theo nỗi đau xót cùng chút nghẹn ngào. Gia môn gặp bất hạnh, phụ thân qua đời, cháu, Ngụy Hữu Từ vội vàng đỡ Yến trưởng Lan dậy. Trưởng Lan, cháu mau đứng lên đi. Đại ca Yến Bắc gặp bất hạnh thế này, quả là khổ cho cháu rồi. Trưởng Lan, cháu không cần lo lắng. Ngụy Bá Bá là huynh đệ kết bái của phụ thân cháu. Chỉ cần ta còn, tất sẽ bảo vệ cháu chu toàn. Yến trưởng Lan nhanh chóng cảm tạ, rồi cùng Ngụy Hữu Từ trở về Thanh Hà Môn. Y xúc động trước lời mời chân thành của Ngụy Hữu Từ nhưng lại không có ý định lưu lại Thanh Hà Môn lâu. Kết nghĩa huynh đệ cưu mang con cháu lẫn nhau là chuyện thường. Nếu Yến trưởng Lan không biết rằng kẻ thù là một tu sĩ, có lẽ y đã yên tâm ở lại Thanh Hà Môn. Nhưng vì biết rõ điều đó, y không thể mang tai họa đến Thanh Hà Môn. Sở dĩ y miễn cưỡng đến đây là do Thanh Hà Môn nằm tại trung tâm giao nhau giữa hai con sông lớn. Người qua lại đông đúc, nơi đây cũng rất phồn hoa. Dù tu sĩ có khác biệt với người thường, nhưng cũng không dám ngang nhiên sát hại như ở một tiểu thành hẻo lánh như Minh Sơn Thành. Minh San Cheng, huống hồ, kẻ luyện khí tầng 2 kia không thể dễ dàng đối phó với cao thủ có phòng bị như Ngụy Hữu Từ. Nếu không, dù có chết đói, y cũng không bao giờ tìm đến Thanh Hà Môn. Dẫu vậy, tu sĩ vẫn là tu sĩ. Yến Trưởng Lan vẫn muốn rời đi càng sớm càng tốt, tránh để tên tu sĩ họ Lý phát hiện tung tích. May mắn thay, mối quan hệ của Ngụy Hữu Từ với Yến Bắc, Yan Bay, ngay cả Yến Tây, Yan Si cũng không rõ, nên tên tu sĩ họ Lý có truy tìm khắp nơi cũng chưa chắc tìm ra Thanh Hà Môn. Sau khi Yến Trưởng Lan vào Thanh Hà Môn cùng Ngụy Hữu Từ, Diệp Thù cũng thuê một căn phòng trong con ngõ nhỏ gần Thanh Hà Môn. Nơi này chẳng có gì đáng kể, nhà cửa khá đơn sơ, nhưng chỉ cần một chút yên tĩnh là đủ cho Diệp Thù lưu lại. Hai ngày sau, Yến Trưởng Lan gửi tin ra, nói rằng chưa tìm được cơ hội vay mượn, cần phải chờ thêm một thời gian. Diệp Thù cũng không vội, hai người đang tìm kiếm một nơi có các tu sĩ tụ tập, nên hiện tại cũng xem như một cơ hội. Yến Trưởng Lan ở trong Thanh Hà Môn có thể âm thầm tìm hiểu, còn Diệp Thù thì có ý định tìm đọc các sách ghi chép, truyền kỳ, du ký trong thư quán và hiệu sách trong thành để tìm kiếm tin tức hữu ích. Về chuyện Yến Trưởng Lan lo lắng rằng tên tu sĩ họ Lý sẽ truy đuổi, Diệp Thù không mấy bận tâm. Nếu tên họ Lý tìm đến trong thời gian này, y sẽ nhân cơ hội đó diệt trừ hắn, giải quyết một tầng tâm ma cho Yến Trưởng Lan. Vì thế, trong mấy ngày sau, ban ngày Diệp Thù ra ngoài tìm hiệu sách, ban đêm về tu luyện, không ngừng tích tụ pháp lực, áp và linh lộ. Sau chuỗi ngày bôn ba, dạo gần đây y đã được thư thái nhiều. Tại thư quán Chi Hoa, Diệp Thù đứng ở một góc, trong tay đang lật dở một cuốn sách cổ. Trong đó có một câu chữ khiến y chú ý. Chuyện kể rằng một hiệp sĩ nọ trên đường về nhà gặp một đạo sĩ già, chứng kiến ông trừ ma, để lại một khúc ca chia tay. Khúc ca ấy nhắc đến vài địa danh, và thuật pháp của lão đạo sĩ cũng tương tự pháp thuật. Đang khi Diệp Thù suy ngẫm, chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên. Ngụy Oanh Nhi, Quây Inh E, nghe nói gần đây nhà ngươi chứa chấp một tên bần cùng. Diệp Thù khẽ khựng lại, với năm giác nhạy bén, y nhận ra âm thanh này phát ra từ tiệm trang điểm cách đó vài chục bước về phía bên phải thư quán. Dù giọng nói không lớn, y nghe rõ mồn một, điều y chú ý là các từ như ngục và gần đây chứa chấp. Ngay sau đó, một giọng nữ khác lại vang lên, mang ý cười chế giễu. Nghe đồn ngươi và tên bần cùng kia có hôn ước, chẳng lẽ ngươi đến Hương Chi lâu không phải để sắm sửa của hồi môn? Ngay tức khắc, giọng nói của một thiếu nữ trong trẻo bỗng cao lên. Cái gì mà hôn ước chứ? Chỉ là chuyện cha ta đùa vui lúc nhỏ suýt chút định hôn ước thôi. Đừng có làm hỏng thanh danh của ta. Nói là không có hôn ước, dù có, ai lại muốn lấy một kẻ bần cùng? Nghe đến đây, lông mày Diệp Thù hơi nhíu lại. Cách chương.